Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Phó Nguyệt rất ít khi thẳng thắn biểu lộ tâm tình. Tiêu Thái lại bỗng nhớ tới đêm tân hôn, khi hắn vén tấm khăn voan hồng của Phó Nguyệt lên. Bên tai ngoại trừ tiếng Phó Nguyệt hô hấp mềm mại trêu chọc hắn là tiếng tim đập như trống đánh của mình. Tiêu Thái không nhịn được mà cúi đầu, hai người dựa vào nhau ủ ê thân mật trong chốc lát. Phó Nguyệt đẩy bàn tay đang mò vào váy nàng của Tiêu Thái ra. Trời vẫn còn sáng, trong viện có mấy người nha hoàn và gã sai vặt, hai người bọn họ sao có thể không biết xấu hổ mà đóng cửa khóa phòng thế này được. Nếu đã quyết định sẽ đi, chàng nên đi thỉnh giáo Cửu Cửu chuyện trong quân doanh, đầu tiên phải chuẩn bị thật tốt chuyện xuất chinh đã, ta cũng sẽ đi tìm công chúa, cùng nhau thu thập hành lý cho mọi người, tốt. Tiêu Thái đứng lên, Cửu Cửu còn đang chờ hắn trả lời, ra khỏi phòng, hai người tự mình làm việc. Diệp Trạch bận rộn đến khuya mới hồi phủ, nghe thấy Tiêu Thái vẫn luôn chờ trong thư phòng nên lập tức đi qua. Cửu Cửu, con sẽ đi cùng người tới biên cương. Tiêu Thái bỏ binh thư xuống, kiên định nói, tiểu tử tốt. Thật không hổ là binh sĩ của Diệp gia chúng ta. Diệp Trạch vuốt trâu cười to, đứa cháu trai này đã không khiến hắn thất vọng. Hắn đến sau bàn rồi ngồi xuống, tiểu Nguyệt thì sao, phu thê hai người các con có bàn bạc chưa? Hắn đã nghe Đồng Đồng nói. Đôi vợ chồng sau này không biết vì sao mấy hôm nay có chút không được tự nhiên, bởi vì chuyện của Tiêu Thái còn chưa có xác định, nên hắn không có kể chuyện về chất tử cho Tề Đồng biết. Nghĩ đến việc Phó Nguyệt ủng hộ hắn, Tiêu Thái không khỏi giãn mày, con và Tiểu Nguyệt đã thương lượng rồi, nàng ủng hộ con, vậy là tốt rồi. Cưới vợ phải cưới vợ hiền, con ở bên ngoài liều mạng bôn ba, trong nhà có nàng trông coi. Diệp Trạch phất tay với hắn, chuyện tình đã định, hai ngày nay con ở bên cạnh chăm sóc bọn họ đi. Chuyện xuất chinh con có thể tìm Ngô quản gia hỏi thăm, hắn thông thạo chuyện này. Còn nữa, mỗi ngày việc huấn luyện trên thao trường sẽ tăng gấp đôi, ta và Vũ sư phụ đã nói chuyện với nhau, có thân thủ tốt mới là nền tảng để giữ mệnh trên chiến trường, con đã nhớ kỹ. Tiêu Thái đứng dậy cáo từ, không quấy rầy Diệp Trạch đọc thư tín, gì cơ? À, Thái muốn ra chiến trường. Thạch bà ông Nhu Nhu ngây ngốc đứng đó, biên cương lạnh lẽo, chuyến này vừa đi là không biết bao lâu. Phó Nguyệt đang gấp rút chuẩn bị trung y từ Gia Long mềm mại cho Tiêu Thái. Nàng bận rộn bắt tay vào làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, nói, đúng thế, Thạch bà đưa đứa nhỏ cho bà vú ông đi, bây giờ ta không lấy ra được thời gian, phải phiền bà làm cho A Thái ca một đôi giày. Thật ra trong Dũng Nghị công phủ có Tú Nương, đã được công chúa phân phó may gấp cho hai người bọn họ y phục giày và áo giáp để chuẩn bị xuất chinh. Nhưng Phó Nguyệt lo lắng, nếu không cho nàng làm thứ gì đó, lòng nàng sẽ không được bình tĩnh. Thạch bà đưa đứa nhỏ cho bà vú đứng sau chăm sóc, chính mình ngồi xuống bên cạnh Phó Nguyệt, bà lo lắng nói, sao đang yên đang lành mà lại tới chiến trường? Chẳng lẽ A Thái lại bị chiêu binh sao? Phó Nguyệt lắc đầu, là A Thái ca muốn đi, đứa nhỏ này. Nhà người khác tránh còn không kịp, hắn lại kêu gào chủ động muốn đi. Ngươi lại không ngăn hắn nữa, Phó Nguyệt mím môi, trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói, A Thái ca có lý tưởng và khát vọng của mình, lý tưởng cái gì? Bà ta không hiểu. Việc ra chiến trường không phải là trò đùa, đào kiếm không có mắt. Thạch bà thở dài, bà là người đã từng trải qua năm tháng chiến loạn của Lệ Triều, năm đó những người lính lên chiến trường, có bao nhiêu người có thể sống sót trở về cơ chứ? Thạch bà nhìn vẻ mặt ảm đạm lạnh nhạt của Phó Nguyệt, yên lặng nuốt xuống lời muốn nói. Đối với sự lựa chọn của Tiêu Thái, có lẽ Tiểu Nguyệt mới là người lo lắng nhất. Đôi phu thê tình cảm tân hôn mặn nồng, đứa nhỏ cũng chỉ vừa mới một tuổi thôi. Nếu hai người bọn họ đã có quyết định, Thạch bà cầm lấy châm tuyến, không nói nhiều lời. Bên kia, Tề Đồng đang nén giận nói chuyện với Diệp Trạch, Hoàng Huynh muốn chàng tới chiến trường, ta không ngăn được. Nhưng tại sao chàng còn muốn mang A Thái đi theo? Nhu Nhu cũng chỉ vừa mới một tuổi mà thôi, Diệp Trạch giơ tay vô tội, Đồng Đồng, oan uổng cho ta quá. Đây cũng không phải là ta ép buộc nó, ta đã cho nó lựa chọn, muốn đi hay không không phải là do A Thái tự mình quyết định sao? Nghĩ đến hai ngày nay Tiêu Thái cần cù chăm chỉ tôi luyện ở thao trường, Diệp Trạch không nhịn được mà cảm thán một phen, tiểu tử A Thái kia có thể chịu khổ, không phải kẻ vô dụng. Có phong thái của ta năm đó, Tề Đồng liếc hắn một cái, chàng dẫn A Thái đi, Tiêu gia chỉ còn lại cô nhi quả phụ Phó Nguyệt thôi, hai người các ngươi đều phải trở về hoàn chỉnh cho ta. Nàng là trưởng công chúa Lệ Triều, hôn phu của nàng là từ trên lưng ngựa mà đánh ra công trạng, hiện tại phải đi tới chiến trường, nàng không thể ngăn cản. Nhưng Tiêu Thái là trụ cột của Tiêu gia, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, phi phi phi. Trong lòng Tề Đồng ném suy nghĩ không may đó sang một bên, nhắc tới mấy người Phó Nguyệt Tiêu giảng, trong lòng Diệp Trạch cũng có một tia lo lắng. Nhưng Nam Nhi Chí ở ngàn dặm, sao lại có thể bị gia đình cản trở bước chân được? Hắn kéo Tề Đồng qua một bên, dặn dò, trong phủ có nàng ở đây thì Tiểu Nguyệt tâm rồi. Còn bên Tiêu gia, phải làm phiền Đồng Đồng giúp ta chiếu cố một chút, còn cần chàng nói sao? Đó là thê tử của ngoại chất tử của ta, là tiểu ngoại chất tử của ta. Được được được, trưởng công chúa điện hạ của chúng ta là người biết săn sóc chu toàn nhất. Hừ, được rồi. Đồng Đồng, lần này đi ta chỉ sợ là 3 năm 5 năm, thiên trung có không tốt thì cũng nằm ngoài tầm với của ta, cần nàng phải phí sức chăm lo rồi. Nghe Diệp Trạch sắp xếp chuyện trong phủ với nàng, Tề Đồng cũng nhu hòa dựa vào người hắn, nói, có A Giảng ở đây, hiện tại thiên trung ngoan hơn không ít, chàng yên tâm, có ta quản giáo hai người bọn họ, không để bọn họ gây chuyện đâu. Hai người Diệp Trạch và Tề Đồng thảo luận an bài nhiều việc trong phủ, cho đến đêm khuya mới ngủ. Đại quân đang chuẩn bị xuất phát, trên triều lại xảy ra một chuyện. Ngự sử đài vạch tội lễ bộ Xương Bình Bá Diệp Dưỡng Túc, trình báo đề cập đến việc Xương Bình Bá lơ là nhiệm vụ, thu nhận hối lộ, lén ăn trộm vật hoàng gia ngự dụng, việc quản gia không nghiêm, dung túng cho Xương Bình Bá phu nhân cho dân vay tiền nặng lãi, lòng dạ độc ác, coi mạng người như cỏ rác, và còn hơn 10 tội trạng khác. Tội danh kéo dài trong suốt 10 năm qua đều bị ngự sử đài vạch trần, trình lên ngự tiền. Hai chân Xương Bình Bá Diệp Dưỡng Túc trung lên, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt mũ cánh chuồng. Thật hay mà, trước đó hắn không nghe được chút tiếng gió nào, hôm nay lâm triều ngự sử đài vạch tội khiến hắn không kịp phản ứng. Tề trước ngồi trên long ỷ nên không nhìn rõ thần sắc, trong cả triều đình chỉ nghe mỗi tiếng lão ngự sử phẫn nộ báo cáo, trong đầu Diệp Dưỡng Túc lúc này như một mảnh hồ nhão, không biết nên phản bác thế nào. Chỉ có thể quỳ xuống hô to oan uổng. Vài năm nay Xương Bình Bá phủ ngày càng xuống dốc, cả triều đình lúc này không ai đứng ra thay hắn cầu tình, huống chi từng tội trạng mà lão ngự sử đang nói chỉ sợ là đã điều tra rõ ràng. Nhà ai mà không có vài ba chuyện độc ác ngầm, không nên để bản thân liên lụy vào mới tốt. Mặc Diệp Trạch không chút thay đổi đứng ở hàng đầu, những quan viên đồng sự đứng bên cạnh đang âm thầm liếc mắt đánh giá hắn một cái. Người này tâm ngoan thủ lạc. Mọi người đều biết hắn và Xương Bình Bá phủ có mâu thuẫn, có khi nào việc này là do một tay hắn làm ra. Cha con bọn họ ngầm đấu đá với nhau, tốt nhất bọn họ không nên nhúng tay vào kẻo đắc tội thánh tâm của Dũng Nghị Tông. Hơn nữa, Xương Bình Bá phủ cũng không đáng giá để bọn họ ra tay tương trợ. Vì thế mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khoanh tay đứng nhìn. Việc này đúng thật là do Diệp Trạch an bài. Đối với những chuyện mục nát mà Xương Bình Bá phủ đã làm, Diệp Trạch đã sớm phái người âm thầm thu thập chứng cứ. Hắn đã nói, hắn nhất định sẽ khiến Xương Bình Bá phủ phải trả giá đắt vì nương và tiểu muội của hắn. Một người cũng đừng hòng trốn thoát. Sau khi lão ngự sử bẩm báo xong, Tề chức lạnh lùng hỏi, Diệp Dưỡng Túc, những tội danh này ngươi có nhận không? Bệ hạ đã gọi thẳng tên, biểu thị hắn thật sự bất mãn. Diệp Dưỡng Túc bước ra khỏi hàng, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, hắn cố gắng ép bản thân bình tĩnh không được run, âm thanh cầu khẩn, bệ hạ, oan uổng cho lão thần quá, cầu bệ hạ minh xét. Sao? Vậy những mục này, con dấu, văn tự, đơn kiện đều là do ngự sử đài bịa đặt sao? Lão ngự sử chỉ sống một mình, cả đời thanh cao. Hắn bước ra khỏi hàng, nhìn Diệp Dưỡng Túc đang quỳ trên mặt đất như nhìn một thứ rác rưởi, hồi bẩm bệ hạ, những câu lão thần nói đều là sự thật, nhận chứng vật chứng đầy đủ. Xong rồi. Trong đầu Diệp Dưỡng Túc có từng đạo sấm sét nổ tung, nhất thời hắn không thể nghĩ ra lời nào để bào chữa. Chỉ có thể kích động liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Tề trước phiền chán nhìn con sâu mọc phía dưới, dù sao Xương Bình Bá Diệp Dưỡng Túc cũng là phụ thân của Diệp Trạch. Khi Diệp Trạch tách khỏi Xương Bình Bá phủ đã bị người đời lên án, Tề trước rất thưởng thức viên đại tướng này nên bình thường cũng cho Xương Bình Bá ít mặt mũi. Hiện tại Diệp Trạch sắp xuất chinh, muốn tính toán món hận năm xưa, vả lại Xương Bình Bá to gan lớn mật dám dẫm đạp uy nghi hoàng thất dưới chân, Tề trước đương nhiên sẽ không giữ hắn lại. Tề chức lạnh giọng phân phó, người tới, áp giải Diệp Dưỡng Túc vào đại lý tự, lệnh đại lý tự, hình bộ cùng ngự sử đài cùng nhau thẩm tra xử lý, thần cẩn tuân chỉ dụ. Đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư và ngự sử đại phu cùng bước ra khỏi hàng, đáp, bệ hạ. Bệ hạ. Thần oan uổng. Diệp Dưỡng Túc gào khản cả giọng, bị thị vệ mang đi, chứng cứ của ngự sử đài vô cùng xác thực, đại lý tự và hình bộ cả đêm nhanh chóng thẩm án xử lý. Ngày thứ hai đã phong tỏa xét nhà Xương Bình Bá phủ, Xương Bình Bá phu nhân và thân thích cũng bị nhốt vào trong đại lao, chờ bị thẩm án, ngay cả thời gian để bọn họ tìm người giúp đỡ cũng không cho. Sau khi xét nhà, quả thật tìm thấy 10 vạn bạc trắng, rất nhiều vật hoàng gia ngự dụng. Bệ hạ tức giận, bãi bỏ tước vị của Xương Bình bá phủ, dùng đại hình, sau đó lưu đày một nhà diệt phủ tới lĩnh Nam. Đến lúc này, phủ bá tước từng có cuộc sống huy hoàng ở Vân Kinh đã nhanh chóng sụp đổ, người đi trà lạnh, thân thích không nhận quan hệ, thậm chí còn có người bạc bẽo đón khuê nữ gả tới diệt phủ trở về. Vân Kinh lúc này cũng chỉ còn lại Dũng Nghị Công Diệp Trạch con vợ kế, nghe đồn chính là do hắn ghi hận trong lòng nên dành cả 10 năm để tiêu diệt bá phủ. Những cô thái thái dòng bên sau khi bị hưu khóc lóc nhưng tất nhiên không dám tới tìm Dũng Nghị Công phủ xin giúp đỡ. Trốn còn không kịp, bọn họ chỉ là thứ bạch nhãn lang mà thôi. Tiêu Thái biết được chuyện này là do nghe bên ngoài đồn đãi với nhau, hắn lập tức đi tìm Cửu Cửu hỏi ngọn nguồn câu chuyện. Diệp Trạch nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thư tín gửi từ biên quan tới, Xương Bình bá phủ tự mình làm bậy, chẳng qua là bị bệ hạ xử lý theo luật pháp thôi. Cửu Cửu, lời đồn đãi ở bên ngoài, bất lợi với người. Miệng ở trên người bọn họ, hơn 20 năm nay không phải lúc nào bọn họ cũng chê trách ta sao? Tùy bọn họ đi, dù sao con xem có ai dám đến trước mặt ta nói này nói nọ không? Nhưng, chuyện này dù sao cũng có hại đến thanh danh của người. Không có chuyện gì, việc này trong lòng ta hiểu rõ, con nhanh đi đi. Diệp Trạch phất tay, Tiêu Thái chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi thư phòng. Hiện tại bên ngoài đang ồn ào huyên náo chuyện năm đó giữa Xương Bình bá phủ và Dũng Nghị Công. Có vài người thuyết thư biên soạn chuyện xưa bắt đầu kể chuyện trong các quán trà lâu, mặc dù đã thay đổi tên họ thân phận, nhưng chuyện xưa này ám chỉ ai? Trong lòng mọi người đều hiểu, lão cha tham quan kia tất nhiên đáng chế, tê. Nhưng đứa con vợ kế này cũng bất hiếu khiến người khác đáng giận đến cực điểm. Bọn họ đều là những người đã có con, nếu con cháu nhà mình bất hiếu như thế, bọn họ cũng sẽ tức chế, tê. Mặc dù thân phận của Dũng Nghị Công và trưởng công chúa vô cùng cao quý, nhưng khi Tề Đồng ra ngoài xã giao cũng không tránh khỏi việc bị các phu nhân xem thường chê trách ở sau lưng. Lần này rõ ràng có người điều hướng đằng sau dư luận, nhân cơ hội mà bôi đen thanh danh của Diệp Trạch. Nếu là ngày xưa, tất nhiên sẽ có người của ngự sử đài dân tấu về Diệp Trạch, nhưng hiện tại chiến sự sắp nổ ra, bệ hạ muốn trọng dụng Diệp Trạch, ngự sử đài tất nhiên muốn tránh khỏi mũi nhọn, chỉ có thể tạm thời đè ép tâm tư. Ai cũng biết nếu Dũng Nghị Công lần này có thể tiếp tục bình định biên cương, một khi quay về kinh thành, thanh danh nhất định càng tiến thêm một bước. Trên triều đình lúc tranh luận đương nhiên sẽ có một vài người không hợp, lúc này cũng phải bất động chờ đợi. Đương nhiên trong lòng Diệp Trạch cũng ghi sổ lại những âm mưu quỷ quái ở bên trong. Nhưng vẫn như cũ để đám môn khách án binh bất động, hơn nữa còn nhàn hạ thoải mái an ủi công chúa đang tức giận. Tâm tư đế vương khó dò, hắn đã tiếp nhận nửa mảnh hổ phù từ tay bệ hạ, sau đó tự phá hủy thanh danh, đưa nhược điểm đến tay bệ hạ, như thế bệ hạ cũng có thể an tâm. Cho nên đối với mưa gió bão táp bên ngoài, Diệp Trạch bất động như núi. Đã nhiều ngày nay, Dũng Nghị Công phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoài trừ luyện võ, Tiêu Thái thường chơi đùa cùng Phó Nguyệt và bọn nhỏ. Tiêu Giản khi biết ca ca phải rời đi đã ôm đùi hắn khóc một trận lớn. Từ nhỏ hắn vẫn chưa từng rời xa ca ca quá lâu, Tiêu Thái ôm lấy đệ đệ, lau nước mắt cho hắn. Tiêu Giản nức nở nói, ca ca sẽ phải đi bao lâu, chờ sau khi đánh lui kẻ địch, ca ca và Cửu Cửu sẽ trở về. Chiến sự sẽ kéo dài bao lâu, Tiêu Thái cũng không biết, hắn không muốn tùy tiện nói một khoảng thời gian nào đấy để lừa gạt đệ đệ. Hiện tại Tiêu Giản đã bắt đầu đọc sách, cũng biết được rất nhiều chuyện. Chuyện biên cương nhóm phu tử đã từng giảng qua, Tiêu Giản dựa vào ông lấy ca ca, nhẹ giọng nói, vậy A Giản sẽ chờ ca ca trở về, ca ca nhất định phải về sớm một chút. Bàn tay to lớn của tiểu vỗ nhẹ an ủi đệ đệ, được, ca ca sẽ cố dế, tê địch nhanh một chút để sớm trở về. Đệ ở nhà phải nghe lời tẩu tử, ở quốc tử giám cần cù học tập, không được sao nhãn việc học, có biết chưa? Được, A Giản sẽ nghe lời tẩu tử. Sau khi đệ học xong cũng sẽ giúp tẩu tử chăm sóc Nhu Nhu. Ca ca, huynh yên tâm. Tiêu Giản khịt khịt mũi, cam đoan nói, bộ dạng như ông cụ non, đứa trẻ ngoan. Tiêu Thái cười rồi buông hắn xuống. Đi, đi rửa mặt đi. Lớn rồi, không thể tùy tiện khóc nhè như vậy. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tiêu Giản ửng đỏ, đệ không có khóc. Được được được, A Giản của chúng ta không khóc. Sau khi Thạch Dương Thạch Mãn biết tin Tiêu Thái phải rời đi thì cũng tới. Tiêu Thái không nói nhiều. Chỉ dặn dò bình thường như nói với Tiêu Giản, dặn hai người phải nghe lời Thạch bà, trong năm nhà cửa, Thạch Dương, A Thái ca, huynh cứ yên tâm. Ta sẽ thay sư phụ làm chân chạy vặt, chắc chắn sẽ không để sư phụ mệt mỏi. Thạch Mãn cũng liên tục biểu thị, muội cũng có thể hỗ trợ. Tiêu Thái vui mừng nhìn hai huynh muội bọn họ, được, việc trong nhà giao cho hai người các đệ, Thạch Dương Thạch Mãn cảm thấy như bản thân vừa gánh vác một trọng trách to lớn, dáng người đứng thẳng tắp, cả nhà bận rộn vội vàng chuẩn bị, thoáng một cái thời gian đã trôi qua. Đêm trước khi đi, Thạch bà tới ông Nhu Nhu đi, để hai phu thê bọn họ có không gian nói lời tạm biệt. Tiêu Thái ông nữ nhi, chôn mặt trên xiêm y mềm mại của con bé, hít một hơi thật sâu. Nhu Nhu nghĩ cha đang muốn chơi đùa với bé, cười ha hả trốn tránh, miệng lóng ngóng kêu, cha, cha. Tiêu Thái ông nữ nhi trong lòng, than nhẹ, Nhu Nhu phải ngoan ngoãn nghe lời nương, chờ cha trở về, cũng đừng quên cha. Nhu Nhu nháy đôi mắt to tròn như hai hạt thủy tinh đen lấy, khách khách khách. Con bé cười rồi dựa sát vào Tiêu Thái, trát nước miệng lên mặt cha nó. Tiêu Thái bất đắc dĩ phải đưa nữ nhi cho Thạch bà bà. Thạch bà bà cẩn thận nhận đứa nhỏ, ngẩng đầu thở dài nhìn Tiêu Thái, nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện trong nhà con đừng quan tâm, phải bình an trở về. Tiểu Nguyệt tuổi còn trẻ, A Giảng Nhu Nhu lại còn nhỏ, còn phiền Thạch bà phải lo lắng. Ai, bà ta cũng chỉ biết làm mỗi việc đó thôi, giúp Tiểu Nguyệt chăm sóc cho bọn nhỏ. Thạch bà nghiêng đầu nhìn Phó Nguyệt đang im lặng trải giường ở phía sau, nói với Tiêu Thái, ngày mai phải khởi hành rồi, hai vợ chồng các con có điều gì cần nói thì đừng để trong lòng, sẽ làm tổn thương tình cảm. Tiểu Nguyệt cũng không nỡ để con chịu khổ đâu. Tiêu Thái biết bà có ý tốt nhắc nhở, gật đầu nói, ta biết rồi, được rồi, ta ông Nhu Nhu đi ngủ trước. Thạch bà bước đi, Tiêu Thái đóng cửa lại rồi bước đến phía sau Phó Nguyệt, đưa tay ôm nàng thật chặt. Trong phòng đã được nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, làm gì còn chuyện Phó Nguyệt phải tự mình làm. Giường ngủ cũng đã sớm được trải, chỉ là tâm tình Phó Nguyệt phức tạp, vẫn đứng ở nơi này lặp đi lặp lại động tác én góc chăn. Tay của Tiêu Thái từ sau lưng đặt lên bên hông Phó Nguyệt khiến nàng giật mình, sau đó buông chăn, đặt tay lên bàn tay to lớn của Tiêu Thái. Thân thể mềm mại của nàng dựa vào lồ nờ dê ngực ấm áp của Tiêu Thái, hai người lặng lặng dựa sát vào nhau. Vài ngày qua, những lời nhắn nhủ đều đã nói qua vài lần. Nhưng tới lúc này, Phó Nguyệt ngược lại không biết nên nói gì mới tốt. Trong đầu Phó Nguyệt chậm rãi suy nghĩ rồi mở miệng, ngày mai đại quân xuất phát, nghe nói bệ hạ sẽ tự mình tiễn đưa, đến lúc đó công chúa sẽ đem theo Thiên Trung và A Giảng tới. Ta sẽ không đi tiễn chàng. Phó Nguyệt không muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Thái rời đi, nỗi buồn biệt ly, nàng cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi, đơn giản sẽ không đi tiễn. Được. Tiêu Thái cúi đầu tựa lên vai Phó Nguyệt, khàn khàn giọng đáp lại. Ta sẽ ở Vân Kinh chờ chàng trở về, có thời gian chàng nhớ viết thư về nhà. Được. Phó Nguyệt ở Vân Kinh có Dũng Nghị công phủ che chở, cũng có thể kịp thời lấy được tin tức từ tiền tuyến, như vậy Tiêu Thái càng yên tâm. Vừa lúc Tiêu Giản có thể tiếp tục đọc sách ở Quốc Tử Giám, nếu là ở thành Thạch Châu thì không thể đi về trong chốc lát được. Phó Nguyệt xoay người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái. Nàng đưa tay chạm vào ngọc bội bên người Tiêu Thái, rõ ràng là đang mỉm cười nhưng trong mắt lại ánh lên từng giọt lệ trong suốt. À Thái ca, ta biết chàng có lý tưởng và khát vọng của mình, ta không ngăn cản chàng, chàng cứ việc làm, ta chỉ mong chàng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, hay nơi nào, mạng của chàng đều vô cùng quý giá. Ta mong chàng có thể bình an trở về bên cạnh ta, được. Yết hầu Tiêu Thái nghẹn ngào hứa hẹn một tiếng, một lần nữa ôm Phó Nguyệt vào lòng, ôm thật chặt, dưới ánh nến lay động phản chiếu bóng hình hai người ngồi dựa sát vào nhau. Hôm sau, khi Phó Nguyệt tỉnh lại, mờ mịt vô lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời sáng tỏ, mặt trời đã lên cao, trong viện im ắng, có lẽ đại quân đã xuất phát rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở thời khắc không người này, một giọt lệ từ khóe mắt Phó Nguyệt chậm rãi rơi xuống. Diệp Trạch và Tiêu Thái vừa mới đi, Tề Động lo lắng Phó Nguyệt ngồi ngây ngốc một mình ở trong sân, tâm tình nặng nề, nên thường xuyên gọi các nàng tới Minh Ngọc Đường trò chuyện. Phó Nguyệt muốn tìm chuyện gì đó để làm, nên cũng thường xuyên tới chỗ Tề Đồng. Tề Đồng nhìn Phó Nguyệt dường như có chút gầy gò, khí sắc cũng tái nhợt, liền sai Chung Tình phân phó cho phòng bếp mỗi ngày phải làm một bát tổ yến, mang qua cho Phó Nguyệt. Tề Đồng ôn nhu khuyên nhủ, nam nhân bọn họ có chuyện cần phải làm, họ cũng đã đi rồi, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, thanh thản an tâm chờ bọn họ trở về. Đúng rồi, ngày xuân hoa nở, Lâm Dương quận chúa đã mời chúng ta đi ngắm hoa, con cũng đi cùng ta qua đó đi. Phó Nguyệt ông Nhu Nhu, không có hứng thú gì. Chỉ là các phu nhân nhà thế gia quyền quý tụ họp một chỗ nịnh nọt lẫn nhau, thay phu quân mở rộng quan hệ. Thân phận Phó Nguyệt khác biệt, lúc trước cũng từng được Tề Đồng mang tới mấy chỗ yến tiệc, nhưng thật sự không thú vị là mấy. Nếu không phải cần phải ra mặt nói chuyện xã giao, nàng cũng lười đi. Phó Nguyệt nhẹ giọng nói, con còn phải chăm sóc Nhu Nhu, lần này con không đi đâu. Không có việc gì, mang theo Nhu Nhu qua đó là được. Tề Đồng nghĩ do tinh thần Phó Nguyệt sa sút, nên muốn dẫn nàng ra ngoài nhiều chút, Phó Nguyệt uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của nàng, thấy nàng như thế, Tề Đồng cũng không miễn cưỡng nữa, ngoại trừ chăm sóc Nhu Nhu, tiếp theo Phó Nguyệt cũng phải bận rộn những chuyện khác, các cửa hàng và thôn trang mà Diệp Trạch Cửu Cửu tặng, ban đầu bọn họ chỉ mới xem lướt qua, thấy Diệp Trạch chọn lựa sắp xếp đều là những người thành thật, không phải kẻ trộm cắp gian trá hay dở thủ đoạn nhỏ gì. Nên lúc ấy Phó Nguyệt và Tiêu Thái còn muốn quay về thành Thạch Châu, để lại những cửa hàng thôn trang này cứ tiếp tục như vậy là ổn rồi. Hiện tại nếu đã ở lại, Phó Nguyệt suy nghĩ nên xem xét những cửa hàng này, kinh doanh chúng cho thật tốt. Dù sao việc kinh doanh của cửa hàng ở mỗi vị trí khác nhau sẽ phải khác nhau, mặc dù chung quy cũng cùng một đạo lý. Mà trước khi đi thị sát cửa hàng, Phó Nguyệt viết một phong thư gửi về thân thích ở thành Thạch Châu. Tiêu Thái xuất chinh, bọn họ phải ở lại Vân Kinh chờ đợi. Trong thời gian ngắn không thể quay về thành Thạch Châu được, Phó Nguyệt không muốn mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi trong Dũng Nghị công phủ. Nếu muốn kinh doanh cửa hàng trong Vân Kinh phát triển, nàng cần hai huynh muội Thạch Dương Thạch Mãn đưa tay trợ giúp. Thạch Dương không quay về, đương nhiên cửa hàng trong nhà trước tiên chỉ có thể đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh được. Viết xong thư, Phó Nguyệt giao thư tín cho Ngô quản gia, nhờ hắn phái người đưa về thành Thạch Châu, tất nhiên còn mang theo một ít quà tặng Phó Nguyệt gửi về. Cuối tháng 3, cảnh xuân rực rỡ. Phó Nguyệt giao Nhu Nhu cho Thạch bà chăm sóc, còn nàng thay đổi thành một thân trang phục bình thường, mang theo mũ che, dẫn Thạch Dương và Thạch Mãn đi thị sát tám gian cửa hàng. Nội thành và ngoại thành Vân Kinh đều nằm ở phía nam Bắc Triều, nội thành là nơi dành cho tông thân hoàng thất, còn ngoại thành sẽ là nơi ở của dân chúng bình dân. Càng tới gần nội thành, đoạn đường đi càng thể hiện sự phú quý, đa số đều là phủ đệ của các quan lớn. Dũng Nghị công phủ nằm trong nội thành, ngoại thành có hai chợ Đông và chợ Tây. Đặc biệt chợ Đông vô cùng phồn hoa tấp nập, trong những cửa hàng mà Diệp Trạch đã mua, có hai gian bán lương thực, hai gian khác bán lá trà, ở chợ Đông và chợ Tây mỗi nơi một gian. Nhà mẹ vợ của Hoàng thượng là Diêu gia có cống phẩm là gạo tẻ Vĩnh Dương cùng trà Túy Hương, nguồn hàng của hai gian lương thực đều đến từ Diêu gia, việc buôn bán không tệ lắm. Phó Nguyệt sắp xếp trước tiên cứ giữ nguyên hình thức kinh doanh như thế này, ngoài ra còn có bốn gian hàng khác. Phân biệt là Tửu Lâu Khách Đi 3M và cửa hàng Son Phấn nằm ở chợ Đông, còn chợ Tây có cửa hàng vải vóc cùng tạp hóa. Hàng hóa ở nơi này đều là những món đồ thông dụng trên thị trường, khu vực cũng không quá sầm uất, nên việc buôn bán bình thường. Khi Phó Nguyệt dẫn theo huynh muội Thạch Gia tới nơi này xem xét, trước cửa bốn gian hàng cực kỳ vắng vẻ. Đã qua giờ ăn, người ở Khách Đi 3M cũng không có nhiều, sinh ý ở Tửu Lâu lại càng ảm đạm. Cũng may nhóm người trưởng quầy của cửa hàng ban đầu đã được Diệp Trạch gọi đến nhận mặt lão bản mới. Sau khi tỉnh táo lại, tiểu nhị trong cửa hàng cũng coi như là nhiệt tình tiếp đãi. Tiền lời từ cửa hàng Son Phấn là kém nhất trong tất cả các cửa hàng. Lúc Phó Nguyệt đến, quả thật trưởng quầy không có làm biếng, nhưng tiếc là bột phấn Son Phấn ở nơi này đều có chất lượng khá tầm thường, không có lên màu. Cửa hàng này nằm ở vị trí bình thường, lượng người tới vốn không nhiều. Nếu những dân chúng bình dân muốn mua, cũng có thể mua được từ các sạp quán nhỏ bên đường với loại vật phẩm không khác nhau là bao, còn rẻ hơn mấy văn tiền. May là đã mua cửa hàng này, không cần phải trả tiền thuê, nếu không thì mua bán lỗ vốn rồi. Phó Nguyệt đi dạo vài vòng, không có ở lâu, hôm nay chỉ còn lại Tửu Lâu Khách Đi 3M là chưa vào, vẫn chưa tới giờ cơm, người trong Khách Đi 3M không nhiều lắm, việc buôn bán vắng vẻ. Lầu 1 là sảnh lớn, nơi để ăn cơm, lầu 2 là phòng cho thuê, đoạn đường này cũng khá rộng lớn. Khi ba người Phó Nguyệt bước vào, tiểu nhị đang đứng dựa vào trước quầy, nói chuyện cùng với trưởng quầy Trình Văn Khôi. Tiểu nhị tò mò dò hỏi, trưởng quầy, lão bản mới của chúng ta là người như thế nào? Chuyện trong phủ của quốc công sao có thể để ngươi làm càn? Nghe phân phó hai câu là được rồi. Trình trưởng quầy lắc đầu, tiểu nhị nhức đầu, có chút ưu sầu, vậy sau này Tửu Lâu của chúng ta phải như thế nào đây? Sinh ý Tửu Lâu bình thường. Ban đầu nghe người ta đồn Tửu Lâu phải đổi chủ vì chủ cũ không hài lòng về việc làm ăn ở Tửu Lâu, nên mới bán qua tay người khác. Nếu Tửu Lâu không còn nữa, vậy những người như bọn họ phải làm như thế nào đây? Không kiếm được tiền thì lấy thứ gì để nuôi sống một nhà già trẻ bây giờ? Tửu Lâu buôn bán có thể miễn cưỡng duy trì, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có thể no ấm. Hơn nữa trưởng quầy nơi này rất tốt, không khắc khe trừ tiền của bọn họ. Hắn vẫn hy vọng Tửu Lâu có thể làm ăn lâu dài, cũng không biết lão bản mới muốn sắp xếp như thế nào. Tay Trình trưởng quầy đang gãy bàn tính bỗng khựng lại, lão bản mới có ý tưởng gì, hắn cũng không biết. Trình Văn Khôi tiếp tục tính toán sổ sách, Vân Đạm Phong khinh trả lời, tốt nhất nên an tâm nghe phân phó mà làm việc. Đừng có đứng ngây ngẩn ra đó nữa, mau đi tiếp khách đi. Vừa đúng lúc hắn nhìn thấy ba người Phó Nguyệt đi tới, liền đưa mắt ra hiệu cho tiểu nhị. Tiểu nhị tươi cười, ân cần bước lại, ba vị khách quan, mời vào bên trong, không biết các vị muốn dừng chân ăn lót dạ hay ở trọ. Thạch Dương dựa theo sự phân phó của Phó Nguyệt mà chủ động mở miệng hỏi, có cho thuê phòng không? Có. Tưởng Sinh ý tới cửa, tiểu nhị càng nhiệt tình giới thiệu, khách đi 3M của chúng ta có lầu 2 cho thuê phòng, chia ra làm 3 gian thiên địa nhân, không biết khách quan muốn lấy mấy gian. Loại phòng riêng thế này không khác mấy so với các khách đi 3M trên phố, khách nhân có thể tự dựa vào thân phận và túi tiền của mình mà chọn một căn phòng phù hợp. Thạch Dương, có thể làm phiền ngươi dẫn bọn ta đi xem không? Có thể, ba loại phòng đó của chúng ta vẫn còn mấy gian trống, ba vị khách nhân theo ta lên trên nhìn xem. Thật ra cũng không có mấy gian, cả khách đi 3M này hiện tại cộng lại cũng chỉ có 2, ba người làm buôn bán ở trong phòng chữ địa và chữ nhân. Ba người Phó Nguyệt đi theo tiểu nhị lên lầu, tiểu nhị thường nhắc nhở bọn họ cẩn thận dưới chân, vô cùng chu đáo. Đầu tiên tiểu nhị đưa bọn họ đi xem phòng chữ thiên số 1, Phó Nguyệt liếc mắt đánh giá một cái, giường với bàn cũng coi như sạch sẽ. Diện tích 2 gian trong ngoài có thể coi là lớn, nhưng cách bài trí tương đối đơn giản, so ra cách bố trí kém hơn so với những khách đi 3M khác. Tiểu nhị thấy phu nhân đi đầu không lên tiếng, lại đưa bọn họ tới phòng chữ địa và phòng chữ nhân. Sau khi xem xong kiểu dáng phòng ốc, bọn họ xuống lầu trở lại đại sảnh. Thạch Dương hỏi, ba gian phòng này có giá như thế nào? Tiểu nhị, phòng chữ thiên một đêm 500 văn, phòng chữ địa là 200 văn, còn phòng chữ nhân chỉ cần 80 văn. Cấp bậc phòng thuê khác nhau thì cung cách phục vụ nhận được cũng sẽ không giống nhau. Nhìn chung mà nói thì giá cả cũng phải chăng. Thạch Dương không nhắc lại chuyện ở trọ. Trời dần ngã về Tây, đã tới giờ cơm chiều, Phó Nguyệt liền mở miệng hỏi, bây giờ có gọi món được không? Tiểu nhị thấy sắc mặt bọn họ bình thường, còn tưởng việc làm ăn này không có hy vọng, vừa nghe Phó Nguyệt nói muốn dùng cơm, lại vui mừng mà gật đầu liên tục. Phòng bếp đằng sau đã lên lửa, khách quan muốn ăn thứ gì cứ việc nói. Phó Nguyệt cảm thấy hứng thú. Hỏi, vậy ở nơi này của ngươi có món gì? Thức ăn hôm nay có cá sạo hấp, thịt dê trắng. Tiểu nhị một hơi báo tên các món ăn. Ngài muốn ăn cái gì khác cũng có thể nói, phòng bếp của chúng ta nếu có thể làm thì sẽ làm ngay. Phó Nguyệt, chúng ta có 3 người, ngươi xem rồi lấy cho chúng ta 4-5 món ăn đặc trưng ở đây đi. Được. Khách quan có muốn uống rượu không? Phó Nguyệt nghiêng người nhìn quầy hàng sau lưng trưởng quầy đang trưng bày rượu, lắc đầu. Hôm nay bọn họ đến đây chỉ để đi thị sát. Thạch Dương đưa mắt nhìn đại sảnh, lầu một có đặt 8 cái bàn vuông, hắn hỏi tiểu nhị, có gian phòng để dùng cơm hay không? Tiểu nhị do dự nói, ở nơi này của ta, dùng cơm chỉ có ở đại sảnh, nếu ở trọ thì có thể mang cơm canh đưa vào phòng cho khách ở trên lầu 2. Trong 3 người này có 2 người là nữ quyến, đội mũ che giống như là phu nhân nhà giàu, tiểu nhị sợ khách nhân hối hận khi tới đây ăn cơm, nên dẫn bọn họ tới bàn ở một góc sáng sủng ngồi xuống. Các ngài ngồi ở đây, ta tới nói với trưởng quầy một tiếng, để người khác mang một tấm bình phòng tới đây ngăn cách có được không? Phó Nguyệt nhẹ giọng nói, làm phiền rồi. Tiểu nhị đi tới quầy, nói chuyện cùng trưởng quầy. Trình Văn Khôi nhìn bọn họ, sau đó đồng ý, gọi tạp dịch và tiểu nhị khiêng một tấm bình phòng tới chỗ bàn Phó Nguyệt vây kín lại. Đợi chưa được bao lâu, tiểu nhị đã mang các món ăn lên. Đồ ăn của các ngài đã lên đủ rồi, mời mọi người từ từ dùng. Tiểu nhị sau khi báo đồ ăn đã lên hết thì lui ra, Phó Nguyệt tháo mũ che xuống, ra hiệu cho Thạch Dương cùng Thạch Mãn động đũa. Đi tới giờ ngọ, mọi người đều đói bụng. Sau khi ăn mỗi món một miếng, Phó Nguyệt bảo Thạch Dương đánh giá. Thạch Dương buông đũa, sau khi nếm thử mùi vị của mấy món ăn, hắn nói, nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tươi mới, nhưng tay nghề đầu bếp bình thường, cá còn có chút mùi tanh, thì heo và thịt dê hầm chưa được mềm, những món khác thì cũng coi như là ổn. Mấy món thức ăn này đương nhiên kém hơn so với tay nghề của trụ nương trong phủ và Phó Nguyệt Thạch Dương, nhưng một bàn tổng cộng chỉ hơn 80 văn, giá cả vừa phải, mùi vị tạm ổn, không tính là khó ăn hay lừa người. Phó Nguyệt gật đầu, không tiếp tục động đũa. Sau khi hồi phủ bọn họ còn phải ăn tối, nếu hiện tại Phó Nguyệt và Thạch Mãn ăn thì lúc về sẽ ăn không nổi nữa. Thạch Dương đang là lúc phát triển cơ thể, giờ ngọ phải chạy trước chạy sau đã đói đến mức ngực dán cả vào lưng, hắn cũng không ghét bỏ. Một người ăn hết nửa bàn. Khi Phó Nguyệt đang dùng cơm, trong khách đi 3M cũng có một vài khách nhân đến ăn cơm, trưởng quầy cùng đám tiểu nhị loay hoay bận rộn làm việc. Thạch Dương ăn lửng bụng rồi buông đũa, gọi tiểu nhị tới đóng gói mang đi. Còn lại một nửa món ăn hắn không ăn hết, lát nữa đi ra ngoài có thể cho đám khất cái ở ven đường, không nên lãng phí. Tiểu nhị nhanh nhẹn bước lại đóng gói cho bọn họ, Thạch Dương tới chỗ tính tiền, trưởng quầy còn khách khí giảm cho bọn họ số lẻ, khách quan đi thông thả. Tiểu nhị tiễn khách ra ngoài, Phó Nguyệt và Thạch Mãn đứng chờ ở ven đường, Thạch Dương đánh giá bốn phía, sau đó mang đồ ăn đã đóng gói kỹ càng tới chỗ góc khuất đưa cho khất cái rồi mới trở về. Sau khi đi dạo lòng vòng tìm hiểu mọi thứ, ba người bọn họ dọn đường hồi phủ. Trở về phủ, mới vừa bước vào kỳ cảnh viện đã nghe tiếng khóc của Nhu Nhu truyền đến. Phó Nguyệt nhíu mày, nhanh chân bước vào hậu viện. Trong chính đường hậu viện, Thạch bà bà đang ôm Nhu Nhu, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản đang giả làm tiếng ếch kêu nhằm chọc cười con bé. Đáng tiếc là Nhu Nhu không nhìn bọn hắn, vẫn đang nhắm hai mắt oa oa khóc đến thương tâm. Tiêu Giản chẹt miệng, trên mặt hiện vẻ lo lắng nhưng động tác trong tay lại nhẹ nhàng. Hắn như ông cụ non đang lau nước mắt cho chất nữ, nói khẽ, Nhu Nhu ngoan, đừng khóc nữa được không? Tẩu tử sẽ trở về ngay lập tức, tiểu thúc thúc chơi đùa với con nha, làm sao vậy? Phó Nguyệt bước nhanh đến trước mặt Thạch bà bà, Nhu Nhu nhìn thấy mẫu thân, tiếng khóc nhỏ lại, nhoài người sang hướng nàng đòi ôm. Phó Nguyệt bế khuê nữ lên, thuận tiện vuốt lưng bé, Tiêu Giản nhẹ nhàng thở ra, sau khi chúng ta đi học về, Nhu Nhu đã khóc rồi, khóc một hồi lâu, dỗ dành thế nào cũng không được. Khiến hắn vô cùng lo lắng, Thạch bà bà bất đắc dĩ nói, buổi chiều sau khi tỉnh lại thì chơi một chốc lát, nhưng đợi không thấy con nên khóc, Tiêu Thái đi rồi, chỉ khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của mẫu thân, Nhu Nhu mới có thể im lặng chơi đùa bên đám người Thạch bà bà, nhưng nếu không thấy nàng, con bé sẽ khóc nháo. Bàn tay bé nhỏ của Nhu Nhu nắm lấy góc áo Phó Nguyệt, thì thầm, nương, nương. Duỗi tới duỗi lui trong ngực nàng, nương ở đây rồi, đừng khóc nữa. Phó Nguyệt đau lòng dỗ nữ nhi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấm áp của nương vây quanh, Nhu Nhu mới ngừng khóc, còn có Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung ở bên cạnh pha trò, rốt cuộc tiểu cô nương cũng nhoẻn miệng cười. Cùng Tề Đồng dùng xong bữa tối, thấy Nhu Nhu muốn ở bên cạnh nàng, Phó Nguyệt dứt khoát mang đứa nhỏ đến thư phòng. Thạch bà bà ông Nhu Nhu ngồi ở một bên chơi đùa, Phó Nguyệt ngồi sau bàn lật xem sổ sách tính toán, ánh mắt có thể nhìn thấy thân ảnh của nương, Nhu Nhu cũng không khóc nháo, an tâm chơi đùa. Con bé thường ngẩng đầu lên xác nhận xem mẫu thân có còn ngồi ở đó hay không, cùng với tiếng cười của đứa nhỏ, Phó Nguyệt âm thầm suy nghĩ kế hoạch phát triển cửa hàng. Hiện tại có 4 gian hàng trong tay cần phải sửa đổi như cửa hàng son phấn, cửa hàng vải vóc cùng tạp hóa. Trước tiên nàng không nghĩ tới việc nên bỏ cửa hàng nào. Việc kinh doanh tửu lâu nàng quen thuộc, còn có Thạch Dương và Thạch Mãn giúp đỡ, cũng có thể làm. Phó Nguyệt suy nghĩ, nhân lực có hạn, đầu tiên không nên bước quá dài, vẫn nên đi từ từ từng bước một. Sinh ý của khách đi 3M không tốt, nhưng nếu phải cải tiến phòng cho thuê thêm điểm nhấn, việc này sẽ tiêu phí một khoản lớn. Ngón tay Phó Nguyệt gõ trên mặt bàn, cuối cùng vẫn quyết định hủy bỏ. Tửu lâu có 2 tầng, nàng vẫn quyết định sẽ chuyên tâm kinh doanh món ăn. Phòng trên lầu 2 có thể cải biến thành phòng ăn riêng tư cũng khá tốt. Về phần làm thức ăn gì để bán, nàng biết rất nhiều loại điểm tâm và món ăn, tổng hợp lại làm quán cơm sao? Nên là quán ăn riêng tư cao cấp không? Hay là cửa hàng điểm tâm? Trong đầu Phó Nguyệt xuất hiện nhiều rất nhiều ý tưởng, nhưng sau đó lại bác bỏ từng cái một. Mang phúc khí điềm phẩm tới Vân Kinh chắc chắn sẽ làm ăn không tệ, nhưng vẫn cảm thấy một tửu lâu lớn như thế này mà làm thế thì có chút lãng phí. Còn nếu làm quán cơm, trong Vân Kinh Ngọa Hổ Tàng Long, cũng không thiếu tửu lâu có hương vị ngon. Phó Nguyệt hy vọng tửu lâu của mình có thể thông qua một thứ gì đó đặc sắc để lấy được tiếng tăm. Lẩu đúng là một ý tưởng mới mẻ, đáng tiếc hiện tại đã vào xuân, việc buôn bán này sẽ có ảnh hưởng lớn khi trời vào hè. Năm ngoái khi Uông Đại Công Tử mở một cửa hàng ở thành Thạch Châu, phương thức mới lạ này đã truyền tới Vân Kinh. Thương nhân là những kẻ khôn khéo, mùa đông vừa qua, Phó Nguyệt đã thấy trong Vân Kinh có 3, 4 gia đình bắt chước theo. Nàng cũng từng nếm qua vài lần ở trong Dũng Nghị Công Phủ. Ngoài trừ lẩu, có thể thử nghiệm cái gì đây? Phó Yến khép sổ sách lại, quyết định vẫn nên chú ý bên trong Vân Kinh, trước tiên khảo sát xem trên phương diện ẩm thực có các loại món đa dạng thế nào. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Phó Nguyệt đi sớm về trễ, dẫn theo 2 người Thạch Dương Thạch Mãn đi dạo 2 nơi chợ Đông chợ Tây. Vì để tìm hiểu toàn bộ trình độ của những người làm cùng nghề, Phó Nguyệt đều ăn cơm trưa và cơm chiều ở bên ngoài. Tề Đồng biết quyết định của nàng cũng không nói cái gì, chỉ phái 2 thị vệ đi theo phía sau bảo vệ 3 người bọn họ. Phó Nguyệt vốn định cự tuyệt, Tề Đồng cầm tay nàng khuyên nhủ, nào, con để bọn họ đi theo đi. Bình thường không có chuyện gì, nhưng nếu có vài người không có mắt, cũng tránh để tay con bị ô uế. Phó Nguyệt không muốn để lộ thân phận, nhưng trong Vân Kinh có nhiều nhà quyền quý, những kẻ quần là áo lụa ý thế hiếp người không ít. Nếu thật sự có kẻ đuôi mù chọc đến, Có người bảo vệ nói rõ thân phận, có lẽ danh tiếng nhất phẩm phủ Dũng Nghị Công cũng có thể dọa lui được rất nhiều người. Phó Nguyệt nhớ tới thân thủ của Thạch Dương, sau đó mới nhận lấy ý tốt của công chúa. Tề Đồng thấy nàng bận rộn làm việc, tuy người có chút mỏi mệt, nhưng so với mấy ngày trước thì tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nàng vui mừng nhìn Phó Nguyệt bận bịu lo chuyện cửa hàng. Tề Đồng cười ông Nhu Nhu, con cứ yên tâm ra ngoài lo việc buôn bán đi, đã có ta chiếu cố Nhu Nhu rồi. Có cần ta nói với Diêu gia một tiếng không? Mỗi ngày Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản đều đi đọc sách, trong phủ thanh tịnh, có tiểu Nhu Nhu ở đây chơi đùa cùng nàng, Tề Đồng cảm thấy cả ngày sẽ thú vị hơn, đỡ phải lo lắng đến chuyện của Diệp Trạch. Về phần Diêu gia, dù sao bọn họ cũng là thương nhân hoàng thất. Trong Vân Kinh có khá nhiều cửa hàng của bọn họ, Tề Đồng muốn giới thiệu tiến cử giúp Phó Nguyệt một phen, có người quen hướng dẫn cũng sẽ thuận tiện hơn cho việc kinh doanh. Phó Nguyệt cười ôn hòa, tạm thời con còn chưa quyết định xong, trước tiên cứ đi xem xét thử đã. Nếu thật sự cần tìm người hỗ trợ, còn phải làm phiền công chúa giúp con kết nối đấy. Trong lòng Phó Nguyệt đã có sắp xếp, không muốn Hương Sư động chúng làm phiền Diêu gia. Nhưng tâm ý của công chúa, nàng nhận. Tề Đồng, được được được. Con cứ thử nghiệm đi, có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta. Chẳng qua chỉ là một gian hàng, Tề Đồng không đặt ở trong mắt, để bọn tiểu bối tự làm khổ đi vậy. Tốt quá, Tiểu Nguyệt tạ ơn công chúa trước, đều là người một nhà, không cần phải nói như vậy. Có cái gì không hiểu, con có thể hỏi Ngô quản gia, tri thức hắn phong phú. Được, có lời này của ngài, con không thể không quấy rầy Ngô quản gia rồi. Chung nương tử cũng đừng ghét bỏ ta đấy. Chung nương tử cũng cười trêu ghẹo, chỉ cần A Dương bằng lòng làm cho hắn hai bữa cơm là hắn hài lòng lắm rồi, thiếu phu nhân cứ việc sai sử. Ha ha ha, vậy được, đêm nay ta sẽ nói A Dương xuống bếp làm vài món đưa qua cho Ngô quản gia. Sau vài ngày Nhu Nhu đã quen thuộc ở trong viện của Tề Đồng, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi Phó Nguyệt mà an tĩnh chơi đùa, chỉ cần buổi tối có thể nhìn thấy mẫu thân là tốt rồi, còn có Thạch bà ở đây chiếu cố, Phó Nguyệt cũng yên tâm. Thừa dịp đứa nhỏ không chú ý, nàng đánh mắt với Tề Đồng một cái rồi lặng lẽ lui ra, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thạch Dương cũng đứng lên cười nói, Ngô Thúc muốn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.